Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 12, Bất Quy Nghiễn. Sát Thiên Mạch, đến xác thực có chút ý tứ, nếu không là giữ lại còn có chút tác dụng, vừa mới ta liền nên giết hắn, triệt để phá hủy Thất Sát Điện, chỉ là, thời cơ chưa tới a. Nhẹ nhàng nói nhỏ, Hà Hằng đi tới một chỗ bí mật địa phương. Thả xuống trong tay hai thứ, Chí Âm Đồng Tử, lúc trước có Bách Lý Đăng Phong đám người ở đây, không tốt cẩn thận nghiên cứu, hiện tại nhưng là có thể, tiêu tốn nửa cái canh giờ, toàn phương diện kiểm tra một chút cái kia Chí Âm Đồng Tử các trường hợp. Cho dù là Hà Hằng cũng không khỏi vì đó phát ra cảm thán. Cái gì Chí Âm Đồng Tử, này rõ ràng chính là Chí Âm Đạo Thể sao? Bất quá đáng tiếc là cực kỳ thô hậu thiên đạo thể. Tiềm lực đã phế, đời này dừng lại đạo thai cảnh. Khe khẽ lắc đầu, Hà Hằng không khỏi vì cái kia sáng tạo ra quỷ mạch quyết người than thở một tiếng. Cái gọi là đạo thể, chính là chỉ trời sinh chất chứa một ít thiên địa pháp lý. Có thể gần nói thể chế, nhưng thiên nhiên hình thành tiên thiên đạo thể là phi thường hiếm thấy. Toàn bộ đại thiên thế giới đều không có mấy cái. Mà ở đại thiên thế giới nhưng là có mặt khác một ít thủ đoạn. Có thể đem nguyên bản cũng không phải là đạo thể người chuyển hóa thành đạo thể. Đây chính là cái gọi là hậu thiên đạo thể. Nói thí dụ như Hà Hằng chính mình. Hắn ở đại thiên thế giới thân thể chính là ở nhiều lần vượt qua sau. Thu nạp thiên địa bản nguyên. Cuối cùng hóa thành đạo thể. Ở đây nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói chính là hậu thiên đạo thể. Mà trước mắt cái này Chí Âm Đồng Tử kỳ thực cũng là một loại người làm. Lấy Chí Âm chi khí hình thành hậu thiên Chí Âm đạo thể. Nhưng bất đắc dĩ thi pháp người thủ đoạn quá mức thô thiển. Hơn nữa Chí Âm chi khí cũng không đủ thuần túy. Thế giới này bản thân cấp độ cũng còn kém rất rất xa đại thiên thế giới. Sở dĩ nó cái này hậu thiên đạo thể chỉ là một cái phế thể. Tốt nhất tác dụng chính là ăn nó huyết nhục. Luyện hóa hòa vào nó cốt nhục bên trong thiên địa căn nguyên pháp lý. Này có tính hay không một cái khác phiên bản đường tăng thịt? Hà Hằng trầm giọng nở nụ cười. Suy tư sau lại nói. Nếu này Chí Âm Đồng Tử đúng như vậy. Cái kia nói vậy cái gọi là trọng dương chi thể nên cũng là gần như. Chỉ có điều một cái là Chí Âm. Một cái là Chí Dương thôi. Này vừa vặn thích hợp ta thái cực chi pháp. Nếu là đem hai loại này thể chế đều thôn phệ, không biết có thể không hình thành một loại khác hậu thiên đạo thể. Hậu thiên âm dương đạo thể. Đáy lòng tính toán, Hà Hằng thả xuống đối với Chí Âm Đồng Tử nghiên cứu. Chỉ chờ 7749 ngày kỳ hạn, nó triệt để thành thục, liền lấy ra nó trong cơ thể Chí Âm chi khí. Lấy thêm Bách Lý Đăng Phong Chí Dương chi khí. Nhìn có thể hay không thật làm ra hậu thiên âm dương đạo thể. Đang lúc này, cái kia đen kịt đấu bổng đột nhiên bay lên. Bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Người đến tột cùng là người nào? Đến từ 20 năm sau Đinh Sa Bình cảm thấy dị thường uất ức. Hắn vốn là từ lâu kế hoạch tốt. Cùng Dư Vạn Hùng đám người vòng quanh. Tùy thời luyện thành quỷ mạch quyết. Sau đó đem từng cái kẻ thù đều giết hết. Nhưng tất cả những thứ này đều ở Hà Hằng cái này không nên xuất hiện người xuất hiện sau. Liền hoàn toàn bị thay đổi. Dư Vạn Hùng, Gia Cốc các loại bị giết. Hắn khổ tâm cô nghệ muốn báo đại thù liền như vậy tiêu tan. Điều này làm cho hắn uổng công bên ngoài dị thường mê man. Đấu bồng dưới, đen kịt sương mù nhìn chăm chú hướng về Hà Hằng. Đinh Sa Bình trầm giọng nói. Nguyên lai lịch sử bên trong. Tuyệt không có một người gọi là Bạch Tử Họa người từng xuất hiện. Vì sao lại như vậy? Người đến tột cùng là người phương nào? Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hà Hằng lạnh lùng nói. Ta là người như thế nào này không quan trọng lắm. Then chốt là, ta đối với ngươi có thể xuyên qua thời không? Tự 20 năm sau trở lại hiện tại phi thường hiếu kỳ. Có thể nói cho ta, ngươi là làm thế nào đến sao? Bình thản mà ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ. Đinh Sa Bình trầm mặc. Đấu bồng hạ xương mù bất động vậy động lại. Sau một lúc lâu truyền ra một thanh âm. Ngươi là làm sao biết ta là tới tự 20 năm sau? Ha ha, Đây là bí mật. Hà Hằng quỷ quyệt nở nụ cười. Tiếp tục hỏi. Mau nói đi. Bằng không ta cũng chỉ có thể đối với ngươi siêu hồn. Lấy ngươi loại này oán linh trạng thái. E sợ không chịu nổi ta thần niệm. Siêu hồn sau chính là hồn phi phách tán thời gian. Đinh Sa Bình trầm mặc một chút. Phát ra một tiếng yêu thán. Mở miệng nói. Ta có thể nói cho ngươi ta xuyên qua thời không trở về bí mật. Nhưng ngươi trước hết xin thề. Sau đó nhất định buông tha ta. Hà Hằng hờ hững nở nụ cười. Xem ra ngươi còn chưa rõ tình hình. Này không phải giao dịch gì. Mà là ngươi vì không hồn phi phách tán. Nhất định phải thể hiện ra giá trị của chính mình. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Một đạo đáng sợ hàn ý bao phủ Đinh Sa Bình hồn phách. Người sau trầm mặc một lúc lâu. Ở Hà Hằng đáng sợ cùng vô tình thủ đoạn trước mặt. Hắn không thể không khuất phục. Mặc dù mình đại thù đã báo. Dù cho hồn phi phách tán cũng không tiếc nuối. Nhưng tỷ tỷ của hắn còn trên thế gian. Đây là hắn không bỏ xuống được lo lắng. Ta có thể xuyên qua thời không trở về. Là bởi vì một món đồ. Món đồ gì? Hà Hằng hỏi. Đinh Sa Bình bắt đen nhánh kia đấu bồng. Tối đen như mực khí lưu cuốn lấy gian. Lộ ra một cái vuông vức cổ điển nghiên mực. Chính là cái này nghiên mực bình thường đồ vật. Ban đầu ta trong lúc vô tình được nó. Mới có thể qua lại thời không? Tự 20 năm sau trở lại hiện tại. Hà Hằng nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia nghiên mực. Đánh giá một phen sau. Cảm thụ trong cơ thể hồn thiên bảo giám 10 loại chân nguyên một trong rung động sau. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên là vật này. Thập phương thần khí chi vọng phương bất quy nghiễn. Đại diện cho không gian di động. Thậm chí nếu là phát huy đến mức tận cùng. Có thể để người ta xuyên qua thời không? Như vậy trở lại quá khứ cũng không phải không thể. Chỉ là. Nó không phải ở Tùng Lệ Sơn sao? Làm sao sẽ bị 20 năm sau Đinh Sa Bình được? Nhờ vào đó trở lại hiện tại. Hà Hằng trầm ngâm. Hắn cảm thấy. Chuyện này không đơn giản như vậy. Khả năng ẩn giấu đi một cái vượt qua thời gian tiến bí mật lớn. Ngã xuống thần. Hồng hoang chi lực. Khư đỉnh. Khư động. Sinh tử kiếp. Thập phương thần khí còn có này quá khứ cùng tương lai. Có lẽ này có thể nối liền thành một đường. Tạo thành. Chân chính bí mật, nói nhỏ bên trong, Hà Hằng tự suy nghĩ sâu sắc bên trong đi ra, nhìn về phía cái kia thoát ly đấu bổng Đinh Sa Bình. Người sau hóa thành một đạo u linh, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, hỏi, đồ vật ta đã giao ra đây, không biết ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Xử trí như thế nào? Ngươi biết đến có chút nhiều, không thể giữ lại a. Hà Hằng trong con ngươi mang theo lạnh lẽo. Một cái đè lại Đinh Sa Bình thân ảnh. Ngươi đây là muốn để ta hồn phi phách tán sao? Đinh Sa Bình thê lương mà tuyệt vọng hỏi. Hà Hằng ngoài ý muốn lắc lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Không, xem ở ngươi vẫn tính phối hợp phần trên. Ta không dự định xóa bỏ ngươi. Đinh Sa Bình thở phào nhẹ nhõm. Hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì đấy? Nhẹ nhàng nở nụ cười. Hà Hằng một tay tóm lấy trên đất trí âm đồng tử. Nói, ngươi là 20 năm sau Đinh Sa Bình. Thân thể này nguyên vốn là ngươi. Nên có thể rất tốt dung hợp. Ta sẽ xóa đi ngươi hết thảy ký ức. Nhường ngươi lấy bộ thân thể này sống tiếp. Không có cho Đinh Sa Bình tuyên bố ý kiến cơ hội. Hà Hằng nói làm liền làm. Một đạo thần niệm đảo qua Đinh Sa Bình hồn phách. Thanh lý cái kia 20 năm ký ức. Sau đó đem chi để vào trí âm đồng tử trong cơ thể. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.